Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, trong chúng ta đều là phản đồ. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Câu nói này, đến bây giờ Aki Tomoya đều không thể lĩnh ngộ được a. Có phẩm vị, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi giơ ngón tay cái lên tán dương. Đặc hiệu thế nhưng là có rất nhiều môn đạo. Làm sao kết hợp, nếu không hai cái ác ma, hai cái thiên sứ, để ăn mừng chúng ta thành lập lần thứ nhất hoàn mỹ quan hệ hợp tác. Lần này ác ma cánh, sừng, thiên sứ vòng sáng cùng cánh thuê phí tổn ta cho ngươi đánh 9 giờ giảm còn 80%. Có dám hay không tại hào phóng một điểm a? Nhìn xem lúc này xoa xoa tay, cười hì hì Gabriel, Aki Tomoya mặc dù cảm giác lúc này hai người mình nói chuyện trời đất nội dung rất hèn mọn. Nhưng là không biết vì cái gì, cảm giác vẫn rất hăng hái. Các ngươi thiên sứ quầng sáng ta biết có thể lấy xuống. Cánh cũng có thể sao? Tại anime bên trong, Aki Tomoya thường xuyên có thể nhìn thấy Gabriel đem trên đầu mình quầng sáng lấy xuống thanh lý. Nhưng là cánh thiên sứ vật này cũng không phải cánh gà. Cũng có thể kéo xuống bỏ ra mượn sao? Huống hồ cho dù là cánh gà cũng là không có cách nào cho mượn đi à. Đương nhiên, trong chúng ta thế nhưng là tồn tại loại pháp thuật này. Bất quá có nhất định phong hiểm. Tại đem ánh sáng vòng cùng cánh cho mượn đi đằng sau. Thực lực sau đó hàng rất nhiều. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, nhớ kỹ tới cứu ta à. Được rồi, lúc buổi tối ta cùng các nàng vẫn là trước ở tại ngươi nơi này đi. Nhìn xem lúc này bày ra tay, Gabriel, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Thực lực giảm xuống ở tại hiệp hội cao ốc rất hiển nhiên càng thêm an toàn đi. Aki Tomoya trong nhà mặc dù có Sebas, nhưng là anh hùng hiệp hội trong cao ốc thế nhưng là có Toru, Saitama, Fabnir, một đám đại lão. Nếu là luận trình độ an toàn, Aki Tomoya có thể vỗ bộ ngực nói, không có chỗ đó so với nơi đó càng thêm an toàn. Mặc dù là bộ dạng này, nhưng là vật này mượn tới đằng sau, các nàng sẽ có chút bất an. Ở gần một điểm, tâm tình bất an sẽ giảm bớt một điểm. Gabriel lập lòe mà cười cười nói ra, mặc dù chế định đi red phần món ăn, bất quá cụ thể thực hành phương thức nàng cảm giác vẫn sẽ có chút khó khăn. Được thôi, bất quá loại chuyện này, ngươi sẽ không nói thật đúng không? Mặc dù lúc này Gabriel đã triệt để sụp đổ, nhưng là Aki Tomoya cảm giác chính mình tại Vigneur, Raphael, Stanichia trong lòng địa vị còn có thể cứu giúp một cái. Hắn một mực đem các nàng xem như là bạn tốt, thậm chí muội muội đối đãi, cho nên vẫn là nghe chú trọng chính mình tự thân hình tượng. Yên tâm, nếu là các nàng biết ngươi là làm loại chuyện như vậy, ta tuyệt đối không thể nào mượn đến. Gabriel nói không thể nào là không có khả năng đem Vigneur cùng Raphael thực cánh mượn đến, chính mình cùng Stanichia vẫn là có thể giữ gốc. Tại thương định chi tiết đằng sau, Gabriel liền đi lên lầu đi chúc phúc Michiru, đồng thời cho các nàng gia trì pháp thuật. Cùng lúc đó, trong trường học Vigneur, Stanichia cùng Raphael không hẹn mà cùng hát xì hơi một cái. Trong nháy mắt, mấy người không khỏi lẫn nhau ngóng nhìn. Loại cảm giác này rất quen thuộc a. Raphael mở miệng, luôn cảm giác lại muốn bị gáp hố. Vigneur thở dài, nhưng lại không có nghĩ qua phản kháng. Hừ, muốn hố ta, nào có đơn giản như vậy. Stanichia tràn đầy tự tin nói. Nhìn xem tự tin như vậy Stanichia, Raphael cùng Vigneur không khỏi thở dài một hơi. Mỗi lần đều là cái thứ nhất bị hố ngươi vì cái gì còn như thế có tự tin a? Bởi vì bị hố quá nhiều lần, hiện tại ngay tiếp theo phản kháng đều không nghĩ phản kháng. Raphael cùng Viner có chút im lặng, ngưng nghẹt nhìn qua Stanichia. Buổi chiều, xã đoàn hoạt động đằng sau, Raphael các nàng toàn bộ lưu lại. Hắc hắc hắc hắc hắc, các tiền bối muốn trải nghiệm một cái thiên sứ cùng ác ma cảm giác, cho nên vì báo đáp bọn hắn đối với chúng ta chiếu cố, ta nghĩ đến chúng ta là không phải có thể đem một vài thứ cho hắn mượn nhóm cảm thụ một chút a. Vừa trà bắt đầu, Gabriel một bên lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, ngồi tại hoạt động thất bên trong, đối mặt với nhu thuận Gabriel, mấy người không có chút nào phản ứng, tiếp tục riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Làm ta quá là thất vọng, các người chẳng lẽ liền không có một chút xíu có ơn tất báo trong lòng sao? Suy nghĩ một chút các người tiền lương, suy nghĩ một chút hiện tại mọi người chỗ ở, chẳng lẽ các người một điểm lòng cảm ơn đều không có sao? Nhìn xem mấy người thờ ơ dáng vẻ, Gabriel không khỏi biến đổi đau lòng nhức óc đi lên. Nói cũng đúng, không phải liền là sừng cùng cánh sao? Ta mượn, nguyên bản lời thề son sắt nói không còn sẽ bị Gabriel hố Stanichia. Đột nhiên liền bị cảm động, nước mắt rưng rưng nói. Nói thật ra, nhìn xem như thế quả quyết Stanichia, lấy hiện tại Gabriel dày đặc ra mặt đều cảm giác có chút không được tốt ý tứ. Mặc dù từ trước đến nay đều không có đối với Stanichia ôm lấy trông cậy vào, nhưng là đầu hàng cũng quá nhanh đi. Vì nhờ mặt không thay đổi nhìn xem Raphael mở miệng nói ra. Hắc hắc hắc. Bỗng nhiên cảm giác kỳ thật là một phàm nhân cũng là rất không tệ. Ban đêm mọi người cùng nhau ngủ đi. Cảm giác rất lâu đều không có cùng một chỗ ngủ đâu. Raphael tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, vì nhờ luống cuống, phải biết, các nàng bốn cái người, rất đoàn kết, rất dân chủ. Tất cả mọi chuyện cũng có thể dựa vào bỏ phiếu giải quyết. Nói như vậy, giữa các nàng thương thảo hố sự tình, hoặc là bị hố thời điểm, bởi vì Stanichia tồn tại nguyên nhân, quá tốt bị lừa gạt, bình thường tới nói đều là chia 5 năm, cho nên đại bộ phận giải quyết chuyện phương thức là dựa vào lấy ném tiền xu đến giải quyết. Nhưng là ném tiền xu loại chuyện này là xây dựng ở 2 versus 2 thời điểm. Raphael, chúng ta không phải đã nói đối mặt gáp hoang đường đề nghị phải kiên quyết phản đối sao? Vì như thần sắc biến đổi vô cùng đáng thương đi lên. 2 versus 2, có một nửa xác suất không bị hố, nhưng là 3 đối 1. Ta vì sao lại cùng mấy tên này trở thành hảo bằng hữu a? Hiện tại tuyệt giao còn kịp sao? Vì nhờ cảm giác nội tâm của mình có chút sụp đổ. Thế nhưng là, ngươi biết, đối với loại này đáng yêu gáp ta là không cách nào phản kháng. Hơn nữa nàng vừa vặn cũng phát tin ngắn đáp ứng ta, lúc buổi tối có thể để cho ta ôm nàng đi ngủ nữa nha. Nhìn xem lúc này một tay lấy Gabriel ôm ở trong ngực Raphael, Viner không khỏi vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào Gabriel. Tuyệt đối không ngờ rằng nàng vậy mà bán rẻ thân thể của mình cũng phải đem chính mình kéo xuống nước. Yên tâm cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái. Coi như là luyện tập pháp thuật. Không sao, nhìn qua dựng thẳng ngón tay cái Gabriel, vì nhờ trên trán bỗng nhiên xuất hiện một cái chữ tình. Trinh, một cái nĩa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay nàng. Chết hết cho ta a. Hỗn đàn. Mục tiêu của nàng không đơn thuần là Gabriel một cái, còn có Raphael cùng Stanichia. Trong nháy mắt, phòng hoạt động loạn thành một đoàn. Còn tốt nơi này đã trải qua mọi người sửa đổi cùng gia trì. Nếu không lúc này bão nổi vi nhơ đoán chừng đang đuổi theo mấy người thời điểm, sẽ không chút do dự đem nơi này phá hủy đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.